Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 784, ta kết hôn. Ngươi tới sao? Có thể chứ? Ni Khoa tiếng Trung mang theo rất rõ ràng London khẩu âm. Nghe có chút quái dị. Thế hệ trước có ít người nghe được buồn cười. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Cứ như vậy nhìn về sau, mọi người cũng đều phát hiện Ni Khoa dị dạng. Tuy nói là đang hỏi người có thể chứ, nhưng đôi mắt kia bên trong rõ ràng viết đầy hy vọng. Nhìn xem Lê Bắc Niệm, tràn đầy chân thành khao khát. Trông thấy dạng này, đám người liền biết quan hệ bọn hắn chỉ sợ là không đơn giản. Chỉ là, Mục Tây Thần tuy nói cảm xúc không viết lên mặt, nhưng mọi người đều biết, hắn là cái chân chính đại nam nhân, tham muốn giữ lấy 10 phần mãnh liệt. Bây giờ, Mục Tây Thần lại không có nửa điểm không vui bộ dáng. Cái này đã nói lên, Mục Tây Thần cũng không ngại Ni Khoa, bởi vì Ni Khoa một tiếng này câu hỏi, không ít ánh mắt đều rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời, có chút quẫn bách, nói, thúc công mời ngài, ngài liền ở lại đây đi, trong nhà hẳn là có gian phòng. Có, thím chồng nói tiếp, cứ quyết định như vậy đi. Ai nha, đại ca làm sinh nhật, có thể có ngoại quốc bạn bè đến, thật sự là cát lợi, đêm nay có thể lưu lại cũng là lớn một chuyện tốt. Đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Thúc công giống như lúc này mới nhớ tới muốn đi hỏi một tiếng Mạc lão. Mạc lão gật gật đầu, nói, người nói đúng, cái kia nếu là dạng này, Ni Khoa tiên sinh liền ở lại đây đi. Vừa vặn, ta cũng có mấy lời nghĩ muốn nói với ngươi nói. Ni Khoa trên mặt mang tới nụ cười, nói, vậy liền cung kính không thể tòng mệnh. Mạc Xanh ca cười, thành ngữ nói rất tốt a. Ni Khoa tiên sinh thoạt nhìn thật trẻ tuổi nha. Ta có thể hay không hỏi một chút ngài lớn bao nhiêu? Úc, ta giống như đã 41 tuổi. Ni Khoa cười tủm tỉm, nhìn xem Mạc Xanh ca, nói, nếu như ta có hài tử, đều so ngươi còn lớn hơn. Mạc Xanh ca lấy làm kinh hãi. Không thể nào, căn bản nhìn không ra nha. Ngài xem lên thật trẻ tuổi đâu. Cảm ơn ngươi. Ni Khoa vẻ mặt tươi cười, tâm tình thật tốt. Will giống như là đến cái gì mệnh lệnh, chậm rãi từ tùy thân trong túi sách lấy ra một chồng hồng bao. Mọi người thấy điệu bộ này đều không biết có ý tứ gì. Ni Khoa nói, Hạ Quốc năm mới liền đến nhanh, đáng tiếc ta không thể tại Hạ Quốc qua các ngươi năm mới, ta cần trở về ta cố hương một chuyến. Cho nên ta hiện tại xem như sớm cho các ngươi sang năm tốt đẹp được không? Vừa nói, đã cầm lên hồng bao. Will đem Ni Khoa xe lăn thôi động đứng lên, hướng về Lê Bắc Niệm ở tại phương hướng đi. Ni Khoa ánh mắt ôn nhu, nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói, Bắc Niệm, sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới. Đây là ngươi. Ni Khoa lấy ra phía trên nhất một cái hồng bao, rất mỏng. Cứ như vậy đưa cho Lê Bắc Niệm. Ni Khoa lúc nói chuyện, một đôi mắt nhìn xem Lê Bắc Niệm, giống như sợ nàng sẽ cự tuyệt một dạng. 10 điểm chân thành nói, người trước kia năm ta đều không có cho ngươi ép tuổi hồng bao, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Nói thì nói như thế, nhưng là tay đã cường ngạnh đem hồng bao nhét vào Lê Bắc Niệm trong lòng bàn tay. Không cho cự tuyệt, Lê Bắc Niệm lúc đầu đến bên miệng cự tuyệt mà nói. Toàn bộ nụ cười tại Ni Khoa nghiêm túc chấp nhất trong ánh mắt. Do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Nói, Ni Khoa, hiện tại ăn Tết còn quá sớm. Dừng một chút, Lê Bắc Niệm lại nói. Qua hết năm ta liền muốn kết hôn. Ngươi tới sao? Ni Khoa vui vẻ sán lạn cười một tiếng. Trọng trọng gật đầu. Đến, nhất định đến. Ngươi hôn lễ, ta không thể không đến. Hắn nhìn xem Lê Bắc Niệm đôi mắt kia, lặng yên nổi lên mấy phần đỏ nhạt, chỉ là cái kia cười, lại là càng ngày càng sán lạn, lộ ra trắng noãn răng, để cho người ta dễ như trở bàn tay cảm giác được hắn ấm áp lại thuần túy khai tâm. Giới thiệu chuyện, http tuyencuoi.com/99-noi-ngac-noi-tsu-gac-noi-ngay-tic-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuyencuoi.com/member/85645-converter-k. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.